Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1506, C1506, là anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trận pháp màn sáng chỉ cản âm thanh. Đường nhìn vẫn nhìn ra được thế giới bên ngoài. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nhìn bóng người quét qua phía trên phủ đệ. Đào Linh đột nhiên có chút tỉnh táo lại. Ngay lập tức, cô dùng linh lực toàn thân để loại bỏ hết rượu trong người. Trần Hoa mày kiếm hơi nhíu. Cũng biết tình hình bên ngoài. Nhanh chóng dẹp bỏ đội hình cô lập trong sân. Bùm! Vào lúc trận pháp quầng sáng biến mất. Một tiếng xé gió ào ào vang lên bên tai hai người họ. Với những chuyển động này, rõ ràng có một bóng người này đang bay về phía khu vực của phủ đệ với tốc độ cực nhanh. Linh Nhi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Trần Hoa sắc mặt dùng mình, sau đó nắm lấy lòng bàn tay tựa vào khoảng không. Thanh kiếm phủ đầy vảy màu xanh lam lóe ra. Tư thế đẹp này dường như đây là một cơ hội hiếm có để thể hiện trước mặt Đào Linh. Nhưng mà, Đào Linh hoàn toàn không có động tĩnh gì. Thân hình tinh xảo của nàng lóe lên. Trực tiếp bỏ qua Trần Hoa. Bay về phía bầu trời. Linh Nhi, chờ ta. Trần Hoa ánh mắt chớp động. Lập tức cầm kiếm theo sát. Lúc này, trên phủ đệ, hơn 100 vị cao thủ của Đào gia do Đào Bằng đứng đầu đều đứng trên bầu trời. Đều nhìn chằm chằm vào bóng đen đang càng lúc càng gần. Cha! Có chuyện gì vậy? Đào Linh tò mò hỏi khi bay đến gần. Ta không biết, nhưng người đến không tốt đâu. Đào Bằng khẽ cau mày. Sẵn sàng đối mặt với kẻ thù hùng mạnh. Nhạc phụ tương lai đại nhân. Ngài yên tâm, hiện tại ta sẽ thông báo cao thủ Trần gia của chúng ta lập tức tới giúp. Trần Hoa chân chính nói xong liền phát phù truyền âm. Chúng ta chưa thành thân. Đừng xưng hô linh tinh. Đào Linh khẽ cau mày. Giọng nói lạnh lùng vô cùng mâu thuẫn. Ngay lập tức, đôi mắt cô khẽ nheo lại. Cô nhìn theo bóng đen đang bay về phía xa. Nhìn kỹ lại, trái tim cô đập rộn ràng một cách khó hiểu. Như thể một sợi dây tim nào đó đã bị kéo ra. Và cô lập tức choáng váng. Là anh ấy, dù đã 10 năm trôi qua nhưng hình bóng người đàn ông đó cũng đã in sâu vào tâm hồn cô. Cách chương.